Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 884, chương 45, sống lại. Vát lơ chết, ngay cả Mạc Tiểu cũng thật bất ngờ. Ma cà rồng chân tổ được xưng bất tử bất diệt, này ma cà rồng đại công vậy cũng không kém a, chỉ là bị Canon cày nửa tòa đảo huyền thần liền chết. Bất khả tư nghị, suy nghĩ kỹ một chút, ngay cả thân là nữ nhân vật chính Himeragi Yukina đều có thể di di. Huống chi là vát lơ, cái này không quan trọng phối hợp diễn. Mạc Tiểu khổ gương mặt, hắn thực sự không biết nên làm sao cùng Tiểu Red Queen giải thích. Vát lơ là chiến vương trong lĩnh vực đại công, nói là dưới một người trên vạn người cũng không quá đáng. Mà chiến vương bên trong lĩnh vực đại công, dĩ nhiên không giải thích được chết ở đảo huyền thần. Còn có Himeragi Yukina, sư vương hội bên kia khẳng định cũng sẽ phái người đến điều tra. Nghĩ đến các loại nhân tố, Mạc Tiểu nhất thời đau đầu không ít. Nhìn về phía xa xa vẫn ở chỗ cũ đúng vát lơ cho cốt cuồng oanh loạn tạc Canon. Mạc Tiểu lấy tay xoa xoa trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Canon, ân, ngoặc kép, hòn đá tảng cửa thiên thai nơi. Kirahaka Sayaka cùng kéo Folia hoàng nữ đúng lúc chạy tới. Trợ giúp Akatsuki Kozu đối kháng ma nữ Mayer 2 tỷ muội. Trải qua thời gian dài như vậy, Iuma cõng thành pháp lệnh ngục giam kết giới hiện thân, đi đầu lưu quá khứ. Mà Akatsuki Kozu thì hai mắt đỏ bừng, trong tay nắm chặt Yukina còn để lại tuyết hà lang, không nói hai lời, hướng Tokoyogi Iuma đuổi theo. Kịch tình, tựa hồ lại trở về quỹ đạo. Xích, lái xe đặc công dọc theo đường đi cho thấy chính mình cao siêu xiếc xe đạp. Trong thời gian ngắn nhất, chờ Kurumi cùng Astate hai người chạy tới nhà máy chế thuốc Hán phòng. Đặc công mở rộng cửa xuống xe, đem cốp sau mở ra. Bên trong có trang phục Himeragi Yukina thi thể hoàng sắc cái túi. Không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Cái túi bị đặc công nhấc ở trong tay, hơi có vẻ cố sức. Tiểu thư, là muốn đề cử vào nơi đây sao? Giao cho nàng tới xử lý. Người trước trở về đi. Đặc công nhìn một chút nói chuyện Kurumi, vừa nhìn về phía trước người duỗi chỗ bàn tay Astate, nhớ tới lúc gần đi lãnh đạo khai báo lời của mình. Đặc công làm ra thỏa hiệp. Được rồi, tiểu thư, cái túi này hơi có chút trọng. Hay là ta? Không đợi đặc công nói xong, hắn liền thấy trước mặt tóc xanh loli dễ như trở bàn tay đem hoàng sắc cái túi xốc lên. Bộ dáng kia liền cùng mới từ chợ bán thức ăn nói ra 2 cân tàu phở không sai biệt lắm. Nhìn thấy hai người tiến nhập rét lạnh Hán phòng bên trong, đặc công không nói hai lời, lên xe đánh lửa, nhanh chóng ly khai mảnh này sản nghiệp viên căn cứ. Tại hắn lúc gần đi, mơ hồ thấy được phiếm đại lục trọng công tiêu chí. Kỳ quái, nơi đây không phải xưởng chế thuốc sao? Đặc công tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện không tốt, thân thể dùng mình một cái, dưới chân đạp cần ga, động cơ lần nữa vận chuyển tốc độ cao. Trong bóng tối, chỉ có thể nhìn được xe màu đỏ đèn sau lóe ra ở sản nghiệp viên nội bộ. Astate đem Yukina ngã vào kho dinh dưỡng nội bộ, xưởng chế thuốc nội bộ. Kurumi chỉ huy tóc xanh tiểu loli, mệnh lệnh chấp hành. Astate mở ra dinh dưỡng khoang thuyền van, ở đem thi thể đổ vào trong nháy mắt, có chút do dự, Kurumi chân mày to hơi nhíu, làm sao vậy? Astate trọng xốc lên cái túi, bình tĩnh trong ánh mắt hiện lên không hiểu tia sáng. Vấn đề, Yukina biết giống như Astate, trở thành nhân công sinh mệnh sao? Ân, có khả năng này, vấn đề... Yukina biết sống lại sao? Hội, Kurumi dành cho khẳng định. Tóc xanh tiểu loli gật đầu, không do dự nữa, kéo ra hoàng sắc cái túi khóa kéo, đem này một đống không thể miêu tả chan chạng vật rót vào dinh dưỡng bên trong khoang thuyền bộ phận. Kurumi lẳng lặng nhìn, giống như Astarte loại kiến thức này vô cùng phong phú nhân công sinh mạng thể. Nên biết ở thường quy khoa học dưới sự trợ giúp, Yugaina căn bản không có phục sinh khả năng. Vậy tại sao nàng còn có thể tin tưởng ta? Trải qua một đoạn thời gian sinh hoạt sau, nhân công sinh mạng thể có cảm tình, có phán đoán của mình năng lực, có ý tứ, rất nhanh, vàng trong túi huyết nhục cặn, cũng bị doanh dưỡng dịch rửa sạch. Astarte đem vàng cái túi vứt qua một bên, thận trọng đem van quan trọng, mệnh lệnh chấp hành hoàn tất. Lúc này dinh dưỡng bên trong khoang thuyền bộ phận, một đoàn không thể diễn tả huyết nhục tương hồ. Từng bước ở doanh dưỡng dịch can thiệp dưới dần dần chia lìa. Hơi nặng cục thịt cặn chậm rãi lắng đọng đến dinh dưỡng khoang thuyền dưới đáy. Mà mỡ cùng huyết dịch thì di chuyển hướng dinh dưỡng khoang thuyền tầng chót. Cả bức họa mặt thoạt nhìn tương đương không khỏe. Hơi có chút phương diện y học kiến thức người đều biết cái này đoàn không thể diễn tả vật thể không cứu lại được. Astarte, người trước đi nghỉ ngơi. Sát vách phiếm đại lục trọng công bên trong xưởng có nghỉ ngơi gian. Người trở ra, sẽ có người máy đối với ngươi tiến hành dẫn đạo. Tóc xanh loli xoay người, chề miệng một cái, cuối cùng nói rằng, mệnh lệnh chấp hành, đến khi Astarte rời đi nơi này. Kurumi thoáng thả lỏng, thở dài một hơi, dùng tay nhỏ bé nhu liễu nhu huyệt thái dương. Xảy ra chuyện như vậy, nàng vẫn có chút đau đầu. Himeragi Yukina tử vong bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt. Nói vậy hiện tại sư vương hội đã được đến tin tức. Nếu như Himeragi Yukina quỷ dị sống lại, thế nhưng, giả như Himeragi Yukina không sống lại, Akatsuki Kozu thì có thể nổ tung, cũng có khả năng lúc đó yên lặng. Cái này lưỡng chủng kết quả đều không phải là Kurumi mong muốn. Chủ thần không gian nhiệm vụ hay là muốn hào hào hoàn thành. Thành lập giả chi đế quốc gì gì đó. Chỉ có hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, lần sau tiến vào thế giới mới có thể cao cấp hơn. Đi qua vạn giới bổn nguyên hệ thống lấy được nguyên điểm, mới có thể càng thêm phong phú. Apkiel, Kurumi giọng của có chút bất đắc dĩ. Trên người Astro Dress vẫn chưa buông. Trong hư không hiển hiện ra Zakiel cái bóng. Kiểu cũ toại phát thương cũng xuất hiện ở Kurumi trong tay. Thăng cấp bản 4 chi đạn có đúng nào đó vật phẩm tiến hành thời gian hồi tưởng năng lực. Nhưng tiêu hao thời gian cũng sẽ đại phúc độ tăng trưởng. Đa lê, 4 chi đạn tiếng thương lên tiếng trả lời vang lên. Viên đạn bắn nhanh vào dinh dưỡng bên trong khoang thuyền bộ phận. Này hỗn hợp vụn vặt vải vóc huyết nhục chậm rãi tụ hợp. Nội tạng thành hình, liên tiếp huyết quản trái tim cũng bắt đầu thong thả nhảy lên. Bắp thịt, xương cốt, thần kinh, da, đảo lưu thời gian làm cho Himeragi Yukina khôi phục lại tế lầu trước trạng thái. Thổ huyết hôn mê Himeragi Yukina nội tạng bị thương. Nhìn thấy, sống lại, Yukina, Kurumi thu hồi Zakiel, tính toán làm sao có thể ở Akatsuki Kozu trên người thu một cái, sống lại, phí dụng. Chỉ là Yukina, đều bị nàng sống lại hai lần rồi. Lần đầu tiên miễn phí, cái này lần thứ hai nha. Bên trong khoang doanh dưỡng dịch đang điên cuồng bù đắp lấy Yukina bên trong thân thể thương thế. Mắt thấy muốn tỉnh lại chi tế, Kurumi mới phát hiện sao có gì không đúng. Chẳng lẽ thân thể phục hồi như cũ, quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng sẽ theo phục hồi như cũ. Về sau nói dối cũng không tốt nói. Thừa dịp Yukina vẫn chưa có tỉnh lại, Kurumi điều khiển dinh dưỡng bên trong khoang thuyền bộ cánh tay cơ giới. Đem Yukina chan này một thân vì sóng lờ mờ viện tế điền chuẩn bị quần áo và đồ dùng hàng ngày bới. Xuống tới, áo lót không chừa một mống. Nhìn về phía dinh dưỡng bên trong khoang thuyền quả thể dưới trạng thái. Khuất thân vây quanh ở trước đầu gối Yukina. Kurumi chỉ có hài lòng gật đầu. Lúc này mới giống là mới vừa chữa trị xong dáng vẻ. Đêm này, vật chứng, tiêu hủy. Lại để cho tiểu Red Queen đổi một chút máy thu hình video. Thời gian trôi qua, dinh dưỡng bên trong khoang thuyền Himeragi Yukina chậm rãi mở mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.